Liên Hoa Bảo Giám, chương 502, Điệp Huyết Diêu Lam Di Vật của Thần Hoàng. Góc truyện audio.com, nghe lời Đỗ Trần từng bước một càng trực tiếp hơn, giáo hoàng ngược lại bình tĩnh trở lại, ngồi nghiêm trên vương tọa, người không dao động, mặt không có lấy một biểu hiện, trong lòng cũng lạnh lùng cười. Ta chí cao thần hoàng Sama, chẳng nhẽ lại e ngại lời tiên đoán tai nạn vớ vẩn. Nhưng mà, nếu ta không sợ, vậy năm nọ sao dám đương đầu với Long Thần, cũng bởi vì ta cậy có 20 năm hưởng phúc hoành đồ đại vận sao? Nếu ta không sợ, vậy trong giờ phút sắp đi đến đỉnh cao nhất của nhân sinh, lại phải đem theo lôi pháo cùng tai ơ thú phòng thân. Trong khi mạnh miệng nói mình không tin, cho dù vậy, giáo hoàng hờ hững nói, bổn hoàng tin tưởng bạc thuật cũng tin tưởng lời bạc thần Bowen tiên đoán cho ta. Khi ta đạt tới vị trí cao nhất của nhân sinh trong phút chốc sẽ bị tan xương nát thịt. Nhưng bổn hoàng chưa bao giờ lo ngại, nhân định thắng thiên, lúc này Sama ta cũng có đủ thực lực bình an vượt qua kiếp nạn. Đỗ Trần nhún vai, nếu ta nói cho bệ hạ ngài, lúc này người muốn giết ngài. Từng giết chết thần hoàng đời trước, thực lực so với ngài còn mạnh hơn, ngài có thể không sợ không? Giáo hoàng trong mắt tinh quang chợt lóe, Green bệ hạ hết thọ mà qua đời. Tốt lắm, vì tính mạng của ngài, cũng vì nhân loại, chúng ta phải thành thật cởi mở nói cho rõ, không phải sao? Đỗ Trần giang hai tay. Nếu Prin thực sự là hết thọ qua đời, vậy thi thể của người đâu? Bệ hạ theo ta được biết Prin đang sống thì bị hấp thu hết tinh nguyên, liều mạng một hơi thở cuối cùng nói cho mấy thuộc hạ trung thành dưới tay rồi hóa thành bụi khói. Người căn bản là thi cốt vô tồn, mà tuyệt không phải hết thọ qua đời. Giáo hoàng rốt cục nhịn không được lại biến sắc lạnh lùng nói. Francis, ngươi đến tột cùng biết những gì? Đỗ Trần nhớ tới lời mây phe dặn dò lúc chia tay. Xích quân cửu tôn tuyệt không phải một người một nhà có thể đối phó. Muốn chiến thắng bọn họ cần phải lôi giáo hoàng xuống nước nên sẽ để cho giáo hoàng biết một chút bí mật. Đồng thời hơn thế giáo hoàng là người kế vị thần hoàng Prin, hắn cũng nhất định nắm giữ rất nhiều bí mật chỉ có các đại giáo hoàng mới có thể biết đến. Một tóm lại, mọi người phải chung sức hợp tác chia sẻ thông tin. Bệ hạ cửu tôn lôi pháo năm đó giết thần hoàng Prin, bây giờ tới giết ngài đó. Đỗ Trần đem tình huống giản lược nói cho giáo hoàng. Ngoại trừ thân phận bọn người đi mai và mây phe trở thành bằng hữu thần bí của Đỗ Trần thần, còn lại cơ hồ đều không có nói dối. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm giáo hoàng nói. Chuyện là như thế, vậy chín tôn lôi pháo sẽ tại ngày ngài đăng cơ khai hỏa hủy diệt đấu thần đảo. Mà chúng ta phải chân thành hợp tác trước khi xích quân phát động kế hoạch tìm được nơi bọn họ ẩn thân, giết chết bọn họ. Nếu không lôi pháo một khi chín người cùng hợp sức trên đời này có ai có thể ngăn cản bọn họ. Giáo hoàng đột nhiên cúi đầu, lẳng lặng chẳng biết suy nghĩ gì. Đỗ Trần cũng không nóng nảy, chính mình kéo qua một cái ghế ngồi xuống, ngồi ở trước mặt giáo hoàng đợi hắn suy nghĩ cho xong. Thật lâu sau, giáo hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Nguyên lai, bọn họ gọi là xích quân. Sama quả nhiên nắm giữ một chút chuyện chỉ có các đại giáo hoàng mới biết được. Nếu không, hắn cũng sẽ không nói ra từ. Nguyên lai, này, Francis, ta với ngươi hợp tác. Như lời ngươi nói, ta lập tức tập trung bốn lôi pháo có trong tay ở chỗ này. Góc truyện audio.com, lại mời vẫn thần ngũ ra chúng ta cùng đối phó năm lôi pháo, mà ngươi. Có nắm chắc đối phó bốn lôi pháo khác không? Đỗ Trần cười cười, với tình thế hôm nay, mặc kệ chúng ta có hay không nắm chắc đều phải thử. Nếu không, chính là chờ chết, không phải sao? Đúng vậy, Sama ta tuyệt sẽ không chờ chết. Giáo hoàng đứng vụt dậy, lấy ra một phần hải đồ phụ cận đấu thần đảo. Lấy đấu thần đảo làm tâm, hắn dụng bút vẽ chia tương hải đồ thành 9 phần diện tích hình quạt bằng nhau, chỉ bản đồ nói. Ngay từ bây giờ, hải vực phụ cận đấu thần đảo trở thành đại chiến khu. Người phụ trách một mảnh từ Ôn Tuyền Sơn tới Dioski thành. Mặt khác bằng hữu của Đỗ Trần thần phụ trách, giáo hoàng đem 9 khu vực nhất phân phối người phụ trách. Ngoại trừ Đỗ Trần, mây phe phụ trách một đường từ Ôn Tuyền Sơn đến Thiên Vương Sơn. Melina là hồ sa tiểu hải lộ, mà Bika tử sĩ còn lại phụ trách khu vực bên trái của Đỗ Trần cũng chính là khu vực từ đấu thần đảo đến tây nam lãnh địa của Đỗ Trần. Phân phối xong nhiệm vụ, giáo hoàng nói, 9 đại chiến khu 9 hình quạt hải vực, chúng ta đều tự tác chiến nhưng giữ liên lạc với nhau, cùng lúc bảo trì thông tin, chân thành hợp tác, đồng tâm hiệp lực diệt xích quân cửu tôn. Đỗ Trần nhẹ nhàng cúi đầu, cười nói, bệ hạ anh minh, giáo hoàng hờ hững, ngữ khí đột nhiên mềm lại. Kế hoạch đã an bài, tuy nhiên ngươi với ta đều rõ ràng. Nắm chắc thành công cũng không lớn. Đỗ Trần trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống. Đúng vậy, hết thảy nói đều đơn giản, nhưng thực sự đối mặt xích quân. Margaret là người thế nào? Cũng bị lôi pháo một pháo bắn nát cánh tay, đến nay nằm một chỗ dưỡng thương.